Chương 16, 12 đảo nhỏ sông bạc. Quần đảo xạ bạ áo đi tháng 1 năm 2 không hào đảo nhỏ, tất cả đều là hỗn loạn vô tự không cách nào giải đất, dù cho hải quân ở quần đảo có chính mình nơi dùng chân, cũng vô pháp cải biến cái này một trạng thái. Vì vị ẩn chính là sinh hoạt tại 13 hào đảo nhỏ cô nhi, từ nhỏ ở nơi nào lớn lên nàng biết rõ tình huống phụ cận. Nhưng nạ ạ kỳ thái độ cực kỳ kiên quyết, xem ở bờ lì mặt trên, hiền lành vì vị ẩn, cũng không khỏi không vâng theo nạ ạ kỳ yêu cầu, đem hai người mang tới cái kia hỗn loạn trước 20 hào trên đảo. Ngồi thuyền rất nhanh thì đến 12 hào đảo nhỏ. Nơi đây rõ ràng cùng còn lại địa phương không quá giống nhau, so với phía trước, sinh mệnh lực 10 phần những cái này đảo nhỏ, tiêu ký vì trước 20 hào đảo nhỏ đám người bên trên, sinh mệnh lực rõ ràng muốn càng thêm thịnh vượng một ít. Trừ cái đó ra, còn có dã man vị vị ân là thổ dân, vì vậy sớm đã quen thuộc điểm ấy, nhưng nàng vẫn là thỉnh thoảng nhìn nạ ạ kỳ, miễn là đối phương trên mặt lộ ra một điểm sợ biểu tình, nàng liền chuẩn bị mang nạ ạ kỳ rời đi nơi này. Nhưng mà nạ ạ kỳ vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn có tâm tình nhai cái đặc sản. Xạ bà áo đi đặc sản kẹo cao su, mang theo một cố mùa hương vị, nói chung phong vị không sai. Cho dù là tiểu Robin, chứng kiến những hung thần ác sát này, vẻ mặt dữ tợn, thân 290 bên trên không phải đeo thương chính là đeo đao bọn đại hán, cũng không có chút nào lo lắng. Nghĩ đến nạ ạ kỳ phía trước nói chính mình cũng không phải bình thường người, vì vị ẩn bao nhiêu buông xuống điểm tâm tới. Hướng dẫn du lịch. Có thể giới thiệu một chút không nạ ạ kỳ nhai kẹo cao su, cười hỏi. A, tốt. Vì vị ẩn phản ứng kịp, có chút thẹn thùng nói đến, một khối này kỳ thực không có gì hay đùa, trà trộn ở chỗ này rất nhiều người đều là hải tặc, hoặc là tội phạm, hoặc là chính là không có tiền đi càng tốt địa phương người nghèo. Nói chung, nơi đây rất loạn, khách nhân nhất định phải chú ý ví tiền của mình. Thực sự là một cái tốt địa phương. Nạ ạ kỳ từ trong thâm tâm tán thán. Ôi chao vì vị ẩn không có phản ứng kịp. Phu cận có rượu hay không à, song bạc cũng được, nói chung càng phồn hoa càng tốt, càng hỗn loạn càng tốt. Nạ ạ kỳ xóa khai trọng tâm câu chuyện. Vì vị ẩn cũng chỉ có thể thôi, túi đầu không còn có mới vừa hoạt bát dáng dấp, yên lặng mang theo nạ ạ kỳ cùng Robin đi xuyên qua đám người. Tổ ba người, nhìn liền rất dễ khi dễ. Vì vậy dọc theo đường đi, có thật nhiều ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm ba người, có người ở nạ ạ kỳ trên mặt lắc lắc liền hẩy như chim sợ cảnh con vậy tàng ra, có. Thì là bởi vì thực lực không đủ, không dám nhận đường phố bạo khởi, chỉ có thể thiểu mì mì ngực đi theo ba người phía sau, nỗ lực tìm cơ hội làm một phiếu. Trên đường đi ngược lại là vẫn thật bình tĩnh. Chính là chỗ này. Vì ẩn dừng ở một cái có xa hoa lắp đặt thiết bị cùng cự đại đèn nhãn kiến trúc trước, bất an nhắc nhở. Khách nhân, tiệm này là một cái đại lao xây dựng, cực kỳ, rất nhiều người đều rất hối hận tới nơi này. Nàng thỉnh thoảng nghe bắt đầu đồng bạn nói có ai người nào ở bên trong này thua. Hoặc là chọc phải sự tình, bị chặt đứt tay chân ném đi ra, sau đó không lâu thê thảm chết đi. Đây cũng là đầu nàng một lần tới nơi này. Nhưng mà nạ ạ kỳ dường như không nghe được vị vị ẩn lời nói một dạng, trực tiếp bước chân vào trong điếm. Vị vị ẩn cắn cắn răng, sờ sờ trong túi 500 bờ ly, cuối cùng vẫn quyết định bình thừa tinh thần nghề nghiệp tiễn Phật đưa đến Tây. Đi vào. Không ít người liền theo bản năng nhìn lướt qua cửa, chỉ một lúc, bọn họ liền nhất tề hít vào một hơi. Cửa hàng bên trong. Dần dần yên tĩnh lại. Ít có vài cái hoàn toàn trầm mê đang đánh cuộc bên trong người, cũng bị đồng bạn nhỏ giọng ngăn trở ngăn lại. Giống như là thấy được nào đó động vật quý hiếm một dạng, tất cả mọi người nhãn quang, hoặc sáng hoặc tối, dừng lại ở nạ ạ kỳ bên người, nghi hoặc không dám xác định. Đương nhiên, khả năng cũng không phải là động vật quý hiếm, mà là manh thú hoặc là quái vật. Vì ẩn túi đầu theo sát mà nạ ạ kỳ cùng Robin, căn bản sẽ không dám ngẩng đầu nhìn, cũng không chú ý tới tình huống chung quanh, tâm lý vẫn toái niệm. Song song song, một phần vạn cái này khách nhân ngược lại là phía sau chọc chuyện gì, hoặc là thua mất tất cả tiền, ta có thể hay không bị cho rằng đồng bọn cũng bị răng rắc rơi a tiểu cô nương chờ đợi lo lắng. Một cái bồi bàn vẻ mặt mồ hôi lạnh khom lưng đi tới nạ ạ kỳ trước mặt, chặt chương đạo, khách nhân cần gì nạ ạ kỳ mỉm cười nói, ta nghe nói các ngươi đây là lớn nhất quán ba, lão bản thế lực cũng rất lớn cái này chỉ sợ là hiểu lầm, tiệm chúng ta ở quần đảo xạ ba áo đi bên trong, cũng không tính là xuất chúng. Ngược lại bồi bản trên mặt mạnh mẽ vừa cười vừa nói. Nạ ạ kỳ không đợi đối phương nói xong, một cái tắt liền vợt tiểu ca trên vai, vô đối phương một cái giật mình. Đừng gạt người, ta nhưng là có hướng dẫn du lịch người, nhân ra hướng dẫn du lịch đều nói nhà các ngươi là lớn nhất nạ ạ kỳ nhữ mảy cười nói. Hắc, ha ha ha, hắc phải. Bồi bàn cứng ngắc cười, tâm lý kém chút mầm. Hắn phát thệ, các lộ ủy chừa tôn đại thần này đi rồi, hắn nhất định phải tìm người chém chết trên toa đảo Na Y tất cả hướng dẫn du lịch. Đầu sỏ gây nên vì ẩn, túi đầu, một bộ nhìn không thấy bộ dáng của ta, căn bản không chú ý tới Nạ Ạ Kỳ cùng bồi bàn đối thoại. Bớt nói nhảm, dẫn ta đi gặp lão bản của các ngươi, ngươi cũng đừng lo lắng, ta là tới có chuyện thương lượng, mọi người đều là người văn minh hiểu chưa, đương nhiên sẽ không thiếu thể diện. Nạ Ạ Kỳ cười híp mắt nói rằng, từ vừa mới bắt đầu tiến đến bây giờ, hắn đều là một bộ hiền hòa dáng vẻ, ít nhiều khiến bồi bàn quan tâm một ít. Hơn nữa, chẳng lẽ người thị giả này còn có thể cự tuyệt hay sao? Là tối trọng yếu, hay là đang Nạ Ạ Kỳ phía sau, khẽ gật đầu quản lý đại sảnh. Mời đi theo ta. Bồi bàn nói một tiếng. Chờ, tiểu cô nương này làm phiền các ngươi chiếu cố một chút, chờ ta xuống tới. Nạ Ạ Kỳ chỉ vì vi ẩn. Nhất định Nạ Ạ Kỳ mang theo Robin, đi vào quý khách trong thông đạo. Nhìn phụ cận xa hoa trang sức, còn có Robin trong mắt hiếu kỳ, hắn nhịn không được mở miệng. Hải viên lịch 1500 năm, tòa hòn đảo này được bầu thành quần đảo xạ ba áo đỉ kém nhất địa khu. Ngươi biết đây là vì cái gì sao? Vì sao Robin ngẩng đầu? Bạo lực phạm tội liên tiếp xuất hiện, nhân khẩu buôn bán nhìn mãi quen mắt, nhưng vẫn là có vô số trước người tới nơi này. Nạ Ạ Kỳ rất nhàn thoại, nhưng coi như là phía trước dẫn đường bồi bàn đều bất chi bất giác bị hấp dẫn đi vào. Bởi vì tòa hòn đảo này luôn là làm cho một tia hy vọng, ảo giác cũng tốt, lời nói dối cũng được, nhưng dường như có thế đu nở dê tay đến, khiến người ta phấn đấu quên mình. Đang ở Nạ Ạ Kỳ nói xong những thứ này phía sau, bồi bàn cũng đã mang theo bọn họ đến rồi một cánh cửa trước, khách nhân, đã đến, lao bản đang ở bên trong chờ ngươi. Đa tạ. Nạ Ạ Kỳ lễ phép nói lời cảm tạ, cũng không còn chỉnh lý quần áo của mình, cứ như vậy lôi kéo Robin, nên ngang tiến vào. Mà ở dưới lầu, vì ẩn vẻ mặt ngộng bức nhìn vài cái cả người xăm đại hán đối với mình lộ ra, cứng ngắc, thảo hảo, còn có một tia sợ hãi nụ cười. Ngài khỏe, tiểu thư, mãi cho đến vị tiên sinh kia xuống tới trước. Chúng ta phụ trách thỏa mãn yêu cầu của ngài cùng nguyện vọng, nếu như có gì cần làm ơn tất nói cho chúng ta biết.